Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, mắt trong trăng vàng soi bóng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Bồ Tát. Tổ sư, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, những cái ngày mà gia đình có một cái ngày chúng ta trì tụng kinh Pháp Hoa, và đặc biệt vào đêm nay chúng ta có một buổi chia sẻ giáo lý. Nhưng mà theo yêu cầu á, thì chúng ta chia sẻ về kinh Bát Đại Nhân Giá, tức là một cái bài kinh dành cho một bậc đại nhân, là một vị Bồ Tát đi hành đạo ở trong thế gian. Không, quý vị đã có những cái tinh thần, có những cái sở cầu, sở nguyện, có cái nhìn ở tại thế gian nơi thi hành đạo Bồ Tát. Nhưng mà quý vị bữa nay á, thì chúng ta tụng kinh Pháp Hoa. Như vậy thì quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, từ phẩm tựa cho đến phẩm Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Phiến Pháp, đó là phẩm thứ 28. Trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa, không, quý vị thấy ban đầu là cái phẩm tựa là phẩm để giới thiệu. Tựa tức là giới thiệu nội dung ở trong kinh. Và cái phẩm thí dụ, phẩm phương tiện, phẩm phương tiện để phẩm thí dụ, không? Như vậy thì lần lần lên, cái cuối cùng tới phẩm thứ 28 là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Phiến Pháp. Có nghĩa là từ cái giới thiệu của kinh Nhân Duyên Đức Phật nói. Quý vị biết là Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là sau các cái kinh khác, Pháp Hoa rồi mới tới Niết Bàn. Như vậy là kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn Đức Phật nói 8 năm. Và trước khi kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn được Đức Phật nói, quý vị, thì là Đức Phật đã giảng trạch cho chúng sanh về lý Bát Nhã của kinh Kim Cang Bát Nhã. Như vậy thì từ nhận thức khi giáo lý tứ đế mà Đức Phật đã dạy, cho đến khi mà Đức Phật giảng kinh Bát Nhã 22 năm, và Pháp Hoa với Niết Bàn Đức Phật dạy trong vòng 8 năm. Và khi cái kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, thì cái phẩm cuối của kinh Pháp Hoa tức là phẩm Phổ Hiền, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát, có nghĩa là một cái vị mà đi ở trong cuộc đời để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là trong 27 phẩm đầu á, quý vị, thì Đức Phật đã giảng trạch cho chúng sanh nhận thức được, tức là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Thì từ cái khai thị đó, chúng sanh ngộ nhập được cái tri kiến Phật, là cái cách nhìn, cái nhìn của chư Phật. Cái nhìn đây không phải là nhìn bằng mắt đâu, mà cái biết của chư Phật về cái thế giới khách quan ở xung quanh mà chúng sanh không biết được. Nên Đức Phật đến nơi này khai thị cho chúng sanh. Khai là mở, thị là nhìn thấy, ngộ là nhận ra, nhập là đi vào. Như vậy là có bốn cái từ ngữ của Phật học: khai, thị, ngộ, nhập cho chúng sanh về Phật tri kiến, có nghĩa là cái biết, cái nhìn, cái chứng ngộ của Đức Phật ở tại thế gian này. Và cuối cùng, khi người ta ngộ nhập vào trong Phật tri kiến đó, bắt đầu đi trong dân gian là phẩm 28, là phẩm sau cùng, là phẩm Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Tiếng Pháp, là phẩm đi ở trong thế gian hành đạo như là một bậc đại nhân. Thì lúc đó cái kinh Bát Đại Nhân Giác là 8 cái điều mà một bậc Bồ Tát đã đi ở trong thế gian. Như vậy thì mình muốn thực hành được cái hạnh của Bát Đại Nhân Giác, tức là hạnh của một vị Bồ Tát đi trong thế gian, Bồ Tát ở tại gia, Bồ Tát xuất gia như thế nào, thì lúc đó chúng ta phải kinh thông qua kinh Pháp Hoa, thì chúng ta mới có thể đi đến cái 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức là bậc Bồ Tát. Đại nhân phải là người lớn đâu quý vị, mà đại nhân này cái tâm lượng của chúng sanh á, tâm lượng lớn của một bậc mà có tâm lượng lớn. Còn mình á không phải là đại nhân đâu quý vị, mình là tiểu nhân, rồi vừa vừa nhân, rồi trung nhân, rồi nhỏ nhỏ nhân thôi, chứ không có đại được. Cái tâm lượng mình nó còn hẹp hòi lắm quý vị, mình còn bắt bẻ người ta từng ly từng tí, bắt từng chút thì không có đại được, không quý vị. Tại sao chúng ta lại bắt bẻ mọi người, chúng ta lại làm khổ mọi người? Tâm mình còn nhỏ hẹp đó quý vị, có nghĩa là tâm mình còn ích kỷ nhiều, là tại vì mình chưa có cái Phật tri kiến của kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Nếu ai ngộ nhập được Phật tri kiến trải qua 27 phẩm thì quý vị, thì cái người này bắt đầu cởi dôi 6 ngà đi vào trong thế gian. Như vậy thì người này đã an nhiên tự tại đi trong thế gian làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, trải qua 52 quả vị Bồ Tát thì người này sẽ thành Phật. Như vậy thì trải qua 52 quả vị Bồ Tát này, vị này bắt đầu bước lên hàng đại nhân, tất nhiên là 8 điều giác ngộ mới bắt đầu từ đó quý vị. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau về kinh Bát Đại Nhân Giác thì chúng ta phải am hiểu qua kinh Pháp Hoa. Nếu không am hiểu, không thực hành, không đi vào thì ta thấy nó khó. Nếu mà chúng ta am hiểu, thực hành, đi vào, tức là khai, thị, ngộ, nhập vào trong đó rồi, thì cái điều này chính là cái điều nó dễ mà thực hiện ở đây. Như vậy thì chúng ta chia ra hai phần. Phần đầu tiên là chúng ta trao đổi bữa nay để làm cái nền tảng, lần thứ hai, lần khác chúng ta trao đổi nhau về 8 điều của bậc đại nhân giác ngộ, có nghĩa là một bậc Bồ Tát mà đi. Vậy hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài gọi là công đức hành trì kinh Pháp Hoa. A Di Đà Phật. Hồi nào giờ mình hành trì kinh Pháp Hoa, nhưng mà mình cũng không có biết là hành trì kinh Pháp Hoa là như thế nào, hoặc mình không có nghiên cứu tới, không quý vị. Mình cứ đọc kinh Pháp Hoa thôi, hoặc là mình tụng kinh Pháp Hoa thôi. Chưa có ai là để ý một chút xíu là mình hành trì kinh Pháp Hoa. Hành trì kinh Pháp Hoa mới có công đức, chứ đọc tụng kinh Pháp Hoa thì nó có mà nó nhỏ lắm quý vị. Đọc kinh là như thế nào? Ví dụ như đọc kinh ta gọi là kháng kinh. Giờ có một cuốn kinh thế này đầu mình đọc, không quý vị? Lật ra mình đọc. Đọc chỗ nào cũng được, chỉ ngồi ngay ngắn là được, đừng có ngồi chổng cẳng nghiêng nghiêng đọc. Lúc mình mở con kinh ra có long thần hộ pháp đứng bốn bên gia hộ, mình nằm ngửa ra đọc một cái, lúc đó nội các ngài quở thì mình chắc cũng không có an ổn nữa quý vị. Có nghĩa là tâm mình bất kính đối với pháp bảo của nhà Phật nha quý vị. Nên khi kháng kinh, dẫu nếu có nằm thì cũng phải nằm che che nép nép đắp mền sao nha, chứ không phải là ở nhà cứ ở trần mà đọc kinh đó quý vị. Có nhiều người á ở dưới quê á, ở trần mặc cái quần tà lỏn nằm đưa giọng đọc kinh có két có két, nó được chứ không phải là không được. Nhưng mà mỗi khi kinh mình mở ra quý vị, long thần hộ pháp xung quanh chư thiên, khách đến nhà mình còn xỏ cái áo vô không quý vị. Mọi người xách khách rất là tầm thường thôi, mà mình mở cuốn kinh ra chư thiên long thần hộ pháp đầy hư không ở trên đây ở trần mặc cục. Quý vị thấy coi được không? Người khách bình thường mình còn mặc áo lịch sự, còn này mình mất lịch sự đến đổi cả hư không. Các vị là Bồ Tát Thánh Tăng mà hộ kinh mà ở đây mình lại như vậy thì mình thấy không ổn phải không? Đúng không quý vị? Nên khi mà chúng ta kháng kinh, tức là đọc kinh, thì phải chú ý nha. Tất cả kinh điển của Đức Phật thuyết mỗi khi mở ra đều có long thần hộ pháp chấn trên hư không, mà gia hộ, chư thiên gia hộ hết đó quý vị. không thấy thôi. Nên không phải cái gì mình không thấy cái mình làm tút lút à. Ở thế gian mình vậy quý vị, cứ ngó qua ngó lại không thấy là rồi. Ngó qua ngó lại không thấy là rồi. Thực ra không thấy là cái người phàm mình không thấy, nhưng xung quanh ở đây là ngũ thú tạp cư nè, có nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi người ở tại chỗ này quý vị. Mình làm gì quỷ thần thấy chân à, ma thấy chân à. Còn cái người thường của mình á, tại vì cái giới hạn của dục nhãn á, mình không thấy, đúng không quý vị? Do giới hạn của nhục nhãn mình không thấy nên mình làm tùm lum, anh ta gọi là vô minh. Do đó Đức Phật thì hiện xuống thế gian để dán cái màn vô minh đó của mình quý vị, có nghĩa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nếu có Phật tri kiến chúng ta không làm gì, tại bây giờ cái tri kiến của chúng sanh nên chúng ta thấy cái trước mắt không à, mà không thấy cái xuyên qua cái trước mắt đó, không thấy cái ngoài sau lưng của mình, không thấy ở trên và không thấy ở dưới, không thấy ở bên trong, mình chỉ thấy cái trước mắt thôi. Như vậy khi mình thấy trước mắt thì mình làm trước mắt, mà mình không nhìn với các phương diện nó ảnh hưởng xung quanh như thế nào. Do đó chúng ta bị gieo một cái dòng nghiệp, mà nghiệp nó dẫn mình đi thì mình than trời trách đất, nhưng mà lúc mà mình gieo thì không cần phải dòm, phải nghĩ, phải coi. Nên trong kinh Du Lan Bồn Đức Phật dạy á, miễn sao có lợi thì làm, phải không? Có nghĩa là cái lợi trước mắt là cứ làm tới nha quý vị. Ví dụ như mình làm nghề mổ heo đi, thấy cái lợi ngày lợi nhiêu lời nhiêu quý vị, bao nhiêu con hàng ngày vậy, cái nghiệp sát nó tăng lên quý vị thấy không? Có lợi mình làm mà, nhưng mà có biết ngoài sau đó là cái gì không? Không biết đâu nha. Nên cái nhìn của chúng sanh nó có hạn cuộc, có hạn chế bởi những cái che trước mắt mình nhìn đó, gọi là mình nhìn bằng nhục nhãn đó quý vị. Nên khi mà chúng sanh thi ở trong sanh tử này nhìn bằng nhục nhãn thôi, nên cái tầm nhìn của chúng sanh bị giới hạn đó quý vị. Nên cái xa, cái rộng, cái trên, cái dưới, cái trong, cái ngoài chúng sanh không hiểu được. Nên chúng sanh có thể tránh những cái trước mắt mà không thể tránh ở ngoài sau lưng, tránh trước mắt mà không thể tránh ở trên, không thể tránh ở dưới, và tránh ở ngoài thì không thể tránh được ở trong. Như vậy là chúng sanh thế nào cũng phải bị đi một cửa tránh được một cái, còn là 8-9 cửa kia quý vị, 10 phương chư Phật, phải không? Có nghĩa là tới 10 phương lận, đông tây nam bắc, trên và dưới, giữa đông giữa tây, giữa nam giữa bắc, đúng không quý vị? Như vậy là có 10 phương mình tránh được một phương thôi, còn các phương kia làm sai hết trơn, làm đâu thấy đâu, mình đâu có biết đâu. Do đó mình thắt cái dòng nghiệp. Nên Đức Phật xuống ở tại thế gian này từ cung trời đau xuất, ngài sanh ra với cái mục đích trong kinh Pháp Hoa dạy là khai thị ngộ nhập, và khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Hết cái bài kinh Pháp Hoa là nằm ở chỗ đó. Khi ngộ được, nhập được Phật tri kiến rồi thì bắt đầu tới phẩm thứ 28 là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Kiến Pháp đó quý vị. Nên nó từ phẩm kinh một chúng ta đi. Như vậy thì chúng ta đang nói tới hành trì kinh Pháp Hoa, mà nãy mình nói là mình đọc kinh Pháp Hoa, phải không? Đọc kinh có nghĩa là đọc để biết được Đức Phật đã nói cái gì đó quý vị, cái đó gọi là đọc kinh. Cái thứ hai nữa là chúng ta nghe quý vị tụng kinh. Vì cái tụng kinh này á, nó khác với đọc kinh. Đọc kinh thì chỗ nào đọc cũng được, ngồi chỗ nào đọc cũng được, đứng cũng được, đi cũng được, mà nó không có quá là tâm mình á, là không có trang nghiêm thì thôi. Miễn chỗ nào tâm mình trang nghiêm được đó thì được. Nhưng mà tụng kinh thì dính tới nghi lễ. Trong cái tụng kinh nó có nghi lễ trong đó quý Phật, quý vị. Cái trong nhà Phật á, mình có nghi và có lễ. Có nghĩa là nghi là cái nghi thức phía bên ngoài, cái lễ là cái tâm của bên trong đối với cái nghi thức đó, ta gọi là cái lễ. Vì có cái bên trong và cái bên ngoài, ta gọi là nghi lễ. Vì tụng kinh nó dính tới nghi lễ, nhưng mà đọc kinh không có dính tới nghi lễ. Đọc kinh phần không cần cái nghi thức. Bây giờ ví dụ nè, là cuốn kinh Pháp Hoa ra đọc, không lẽ mà khai kinh kệ vô biên pháp giới đã tăng mới vô mà đọc kinh. Đâu phải vậy quý vị, mình đọc cho hiểu thì cứ lật đoạn nào ra muốn đọc chứ. Bây giờ thắc mắc như là cái đoạn là Đề Bà Đạt Đa thì chẳng hạn, mình thắc mắc cái đoạn đó quý vị, mình lật cái đoạn đó ra mình đọc thôi, chứ đâu cần là phải là vô thượng tẩm thâm di diệu pháp bá thiên dạng kiếp nang tao ngộ đã hồi cái chúng ta mới vô đọc cái đoạn kinh đó, đâu phải không? Như vậy thì cái nghi thức là cái gì? Nghi thức tất nhiên là sự ràng buộc cái lễ nghi. Ở trong Phật giáo phải có A, có B, có C, có đầu, có giữa và có cuối. Cái đó gọi là nghi thức. Và trong thực hiện cái đầu, cái giữa và cái cuối đó thì chúng ta phải ngồi sao, chúng ta phải đứng sao, chúng ta đi sao. Trong đó có hòa nam thánh chúng, có chung, có mỏ đâu quý vị, có là diệt chúng, có di na, có sám chủ đúng không quý vị. Như vậy thì ông có cái người đánh mỏ, có người đánh chuông, và có cái người đọc kinh. Và ở dưới này chúng ta bè theo, đọc theo cái người sám chủ đó người ta đọc. Như vậy người ta gọi là nghi thức. Quý vị, ví dụ như cái nghi thức người ta ở trên á là người ta tụng kinh, thì mình phải đọc theo cái người sám chủ. Còn đằng này sám chủ đọc là đâu cả trang trước, ở đằng này mình mới mò theo sao. Quý vị, ta Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đã tăng mình á, mới nam mới mô vô cả cái đạo tràng ta nhìn mình luôn. Như vậy thì người này không có đọc theo nghi thức đó quý vị. Nghi thức có nghĩa là mình đọc, mình hòa với nhau và theo thứ tự từ trên xuống dưới người sám chủ dẫn. Chứ không phải như không á, mở vô chùa á quý vị, cái tự nhiên á là lên cái đánh chuông đánh mỏ rầm rầm rầm rầm rầm lên, là không cần phải khai chuông khai mỏ gì hết trơn. Như vậy á thì không được, phải có khai chuông khai mỏ hòa điệu giữa nhau mới được. Như vậy thì đọc kinh rồi á mình tới mới tụng kinh. Mà đằng này á chúng ta không nói tới đó, chúng ta nói tới hành trì. Hai đó khác nhau, hành trì khác đọc kinh và khác tụng kinh luôn. Như vậy là hành trì kinh Pháp Hoa. Vậy thì công đức của sự hành trì như thế nào? Như vậy thì hành là gì? Nghe quý vị, trong kinh nhà Phật đó quý vị, sắc thọ tưởng hành thức, thì cái chữ hành này không phải là trong cái ngũ uẩn. Hành trì này có nghĩa là áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thì gọi là hành trì. Nên Đức Phật dạy là kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy á, cái hành trì là cái chữ nhập, thị là cho chúng sanh nhìn thấy. Vì mở ra cho chúng sanh nhìn thấy có nghĩa là qua những cái lời kinh từ phẩm tựa cho đến phẩm thứ 27 đó quý vị, cho người ta hiểu được cái ý nghĩa kinh muốn nói cái gì, tức là khai thị là cho chúng sanh nhìn được cái thế giới quan xung quanh này như thế nào, gọi là khai thị. Ngộ nhập, ngộ mình khai, mình nói nhưng ta không hiểu, thì cái ngộ này tức là cái trực nhận, cái sở hiểu của mình nhận thức ra cái lời của Phật dạy trong kinh, cái đó gọi là ngộ. Mà khi chúng ta ngộ rồi á quý vị, bắt đầu chúng ta hành theo cái sở ngộ đó thì mới nhập vào ở trong đó được, thì cái nhập này mới gọi là cái chứng đắc đó quý vị. Còn nếu mà không nhập này thì không thể chứng đắc được. Nên có những người cầm cuốn kinh, đọc cuốn kinh rồi đó quý vị, mà không thực hành theo ở đó vào trong cái đời sống, vào trong đời sống của nhân sanh hàng ngày. Thực hành theo đời sống hàng ngày có nghĩa là trong đi đứng nằm ngồi, trong hơi thở, trong nói chuyện, trong ăn cơm, ăn uống, tất cả các hoạt động chúng sanh đều đem kinh Pháp Hoa này vào để chúng ta nhìn và chúng ta hành trì theo đó, thì như vậy đó người này đạt được công đức thù thắng. Người ta chỉ cần quý vị trong 4 câu kệ kinh Pháp Hoa thôi mà mình đọc tụng hành trì trong 4 câu kệ này không quý vị, thì cái người này đắc đạo. Trong kinh Pháp Hoa nói như vậy. Như vậy thì hành trì kinh Pháp Hoa thì mình phải hiểu kinh Pháp Hoa là cái gì mình mới hành trì được chứ. Còn không hiểu làm sao hành trì quý vị. Như vậy thì muốn hiểu kinh Pháp Hoa thì mình lấy từng phẩm ra. Rồi mình đọc và Đức Phật dạy mình những cái gì trong đó. Chúng ta hành đúng theo những lời Phật dạy ở trong kinh. Nhưng mà ở đó dài quá, chúng ta không nhớ hết. Đúng không quý vị? Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta mới có cuộc trao đổi để giúp quý vị gom này lại. Để ngày gom lại cho nó sát chút xíu nữa. Hồi xưa đó, có một cái ông vua, ông ham học Phật Pháp, nên ông nhờ một cái vị tu sĩ làm ở trong cung á, mới đi tìm kiếm kinh sách ở trên thế gian về cho ông học. Không quý vị, lúc đó ông vua thì ông khoảng 30 tuổi thôi, ông này đi 30 năm, nói quý vị mới gom hết kinh sách cho thế gian về, thì cất cỡ chừng 10 cái nhà kinh thế này nè. Ông vua lúc đó ổng 60 tuổi, ổng lắc đầu không. Ổng là bây giờ khanh á, khanh làm sao mà gom lại cho nó gọn chút nữa chứ giờ cỡ này á là ta đọc không có nổi đâu. Thì cái ông á là này ổng chịu trách nhiệm đó, ổng mới gom lại đó quý vị, gom lại đâu dài chục cuốn, dày dày nè. Cái lúc đó là 10 năm sau rồi mới gom nổi. Thì ông gom nó 70 tuổi, ông vua 70 tuổi ông la, trời ơi mấy chục cuốn dày dày giờ 70 tuổi sao mà đọc hết được đó quý vị. Là thôi giờ khanh hãy gom lại nữa đi, gom thành cuốn cho ta đọc thôi. không quý vị? Thì ông này ông mất thêm 5 năm sau, ông mới gom lại thành cuốn giày nè. Lúc đó ông 75 tuổi rồi. Quý vị ơi, nhức đầu nè, lên máu nè, chóng mặt nè, tiểu đường gì đủ thứ hết trơn á. Làm sao đọc nổi cuốn kinh dày thế này á. Không quý vị, lâu lâu á, còn nằm trên giường bệnh á, ngự y á, xem xét hoài. Nên là lúc đó ông nói là thôi bây giờ á, là ông hãy gom lại cho ta hàng trang thôi, ta đọc cho nó dễ. Mất 5 năm sau nằm trên giường bệnh, mất 5 năm sau nữa quý vị, còn lại có hàng trang này nè, ở trên giường bệnh, ông đang là hấp hối trên giường bệnh á. Tâu bệ hạ, đây là cái trang gom lại, của mấy cái nhà kinh gom lại. Ông vua ông lắc đầu, giờ ta ngáp không nổi nữa, làm sao đọc hết cái trang này. Thôi ngươi gom lại một chút nữa đi, gom lại ra cho sao mà cho nó gọn lại một chút nữa. Ông này ông gom lại, ông quý vị lại là sanh lão bệnh tử bốn chữ. Ông vua gật đầu A Di Đà Phật ra đi luôn. Như vậy thì trong cái cuộc sống của con người, ông quý vị, nó lớn nhất là cuộc sống mà. Đó, cái sự già đi là sự hủy diệt đó quý vị. Rồi á, cái bệnh đó là cái nguyên nhân, cái tác nhân để gây nên tan rã. Và cái cuối cùng, cái chết là sự tan rã của sự vật hiện tượng. Có nghĩa là sanh lão bệnh tử thì mình nói đơn giản, chứ nó là hình thành và hoại diệt của vũ trụ, và hình thành hoại diệt của kiếp nhân sanh, của tứ sanh quý vị, của nõn sanh, của quá sanh, của thấp sanh, của thai sanh. Nó hình thành và nó hoại diệt đi đó quý vị. Cái đó là cái lớn nhất mà chúng ta cần phải giải quyết. Và chính Đức Phật Thích Ca, Ngài là Thái tử Siddhartha, Ngài cũng giải quyết bốn cái việc này, là bốn việc lớn nhất của đời người, là sanh, là lão, là bệnh, là tử quý vị. Làm sao á, trong cuộc sống này mình sống cho nó an vui. Làm sao á quý vị mà cuộc sống này mình không có già. Làm sao cuộc sống này mình không bệnh. Và làm sao cuộc sống này mình không chết đó quý vị. Nếu ai mà làm được bốn cái điều này quý vị, thì con mắt của họ đã mở ra một con mắt khác rồi, chứ không phải mắt của phàm phu lậm được. Mắt này bắt đầu khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Vậy cái tri kiến Phật là tri kiến gì quý vị? Tri kiến Phật là cái tri kiến thấu suốt tất cả các pháp ở trong thế gian này, mà biết được hết tất cả cái đó để mình tránh cái nào mình cần tránh, và mình cái nào mình cần làm đó quý vị. Và cái tri kiến của Phật là cái để thấu suốt tất cả các quá trình sanh diệt của một thực thể, một chúng sanh ở trong cõi đời này. Như vậy thì trong bốn cái lớn nhất của đời người đó quý vị, là trong cái cuộc sống. Thì sống sao đó quý vị, mà trong cái cuộc sống này nó phải an vui tự tại. À, và cuộc sống này mình đừng có bị già đi quý vị, và đừng có bị bệnh đi, đừng có bị chết đi. Nhưng mà trong cái cuộc sống này chúng ta phải già, chúng ta phải bệnh, chúng ta phải chết. Đây là quy luật kinh nói, mà lại kinh dạy rằng chúng ta đã trong cuộc sống này sống sao an nhiên, sống sao đừng già, sống sao đừng bệnh, sống sao đừng chết. Như vậy đó quý vị, mà chúng ta giải quyết được chuyện này thì lúc đó mình mới khai mở ra cái tâm trí mình, đã mở ra một cách ra là thấu suốt một cái quá trình hình thành và hoại diệt của một chúng sanh, một thực thể ở trong vũ trụ này. Như vậy thì Đức Phật bắt đầu dán cái màn để cho chúng sanh, tại sao ở trong cuộc sống này mà người ta lại đau khổ không quý vị, tại sao người ta lại không tự tại, người ta lại không vui sướng trong cuộc sống này. Cái chữ sanh chứ không phải sanh là mình á, sanh là đẻ đó. Đẻ là một trong những cái sanh thôi. Sanh là bản chất của cuộc sống. Như vậy là bản chất cuộc sống này nó là gì? Đức Phật dạy bản chất cuộc sống này nó là khổ. Ô quý vị, như vậy mình sống sao cho không có đau khổ, sống sao cho nó an vui, sống sao cho nó tự tại. Ô quý vị, chỉ có tri kiến Phật mới nhìn thấy là sống làm sao cho được an vui tự tại. Chúng sanh không nhìn thấy nên chúng sanh phải đau khổ mà thôi. Nên Đức Phật thì hiện ra để khai thị chúng sanh nhìn thấy được cái này và sống như thế này. Tất nhiên là bản chất của cuộc sống, mình thấy, mình biết, thực hành, đi sâu vào trong đó thì sẽ thấy được an nhiên, thấy xong tự tại. Có nghĩa là sống trong cảnh biến đổi vô thường quý vị, gọi là sống trong cái dòng đời vạn biến quý vị, mà tâm mình bất biến, có nghĩa là bất biến giữa dòng đời vạn biến. Và Đức Phật đã phân tích và Đức Phật dạy cho chúng ta làm như thế nào. Như vậy thì Đức Phật thuyết một cái bài kinh gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Là chúng ta tụng nè, thì cái tựa đề là cái phẩm tựa đó là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có nghĩa là liên hoa là một cái bông sen. Nói gì? Diệu pháp là cái pháp môn di diệu của nhà Phật. Nó dụ cho một cái bông sen ở trong giữa cuộc đời này, mà mình sống sao cho được an nhiên, được tự tại ở trong cuộc đời này, thì giải quyết được chữ đầu tiên là chữ sanh, đúng không quý vị? Như vậy là mình sanh thì mình phải khổ, nhưng mà sanh không khổ, Đức Phật dạy điều đó. Còn chúng ta quy luật sanh phải khổ. Đâu thử coi mình có sung sướng trong cái sanh này không quý vị? Trong cái kiếp nhân sanh này phải ăn uống, phải mặc, phải kiếm tiền, phải lo cho con, lo vợ, lo chồng quý vị. Phải đối xử bên này, phải đối xử bên kia, phải ăn, phải ngủ, đủ thứ hết mà nó mang nặng trên kiếp sống của con người. Người mình hai vai đo ngang nhiêu, có cái đô mình cỡ nhiêu quý vị, cỡ 5-60 là cùng phải không? Cỡ 5-6 tấc là nhiều nhất kìa quý vị, chắc 2 gan 4 tấc à. À, quý vị, cái vai mình nó nhỏ bé có 4 tấc thôi, mà cái trái đất này ba lớn, cái mặt trời mặt trăng ba lớn, cái vũ trụ này ba lớn, mà cái vai con người có 4 tấc mà gánh nè quý vị ơi. Bên chồng, bên con nè, bà già chồng nè, bên ông già vợ, bà già vợ nè, phải không? Còn chưa nói Phật tử phải gánh luôn chùa quý vị thấy không? Không lẽ chùa mình tổ chức mà mình không tham gia không quý vị thấy? Rồi gánh con mình, đâu phải đứa con đâu, nhầm khi 2-3 đứa, nhầm khi người sanh cả 5-10 đứa quý vị, còn gánh anh em ruột cái gì, còn gánh bà con đủ thứ. Nhưng mình gánh trên vai mình bắt đầu đi bươi đi quào quý vị, một con bươi 9-10 con mổ ít, một con bươi 50-70 con mổ quý vị. Con bươi là đói bụng gần chết, con mổ no nê phải không? Con bươi lãnh tội, con mổ cười hề hề quý vị thấy không? Như vậy thì mình đi bươi thì mình sẽ gây ra được cái nghiệp ở trong đó, nên bản chất của cuộc đời bắt đầu nó khổ từ ở trong cuộc sống này, không quý vị, mà nó khổ ra. Nên ai mà đã mang thân làm kiếp con người rồi quý vị mới cảm mới thấm thía được cái điều này. Nên mình trải qua nhiều kiếp ở trong cuộc đời này rồi mình mới rút kết được cuộc đời này là khổ. Nói người ta không tin đâu, nói người ta tin cuộc đời là khổ quý vị, nhưng mà mình ngồi xuống mình ngẫm nghĩ, mình chiêm nghiệm cái mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu quý vị, ngược xuôi bươn trải trong trần thế, nghĩ đến hôm nay quá giải dầu. Tắt hơi, còn gì? Không còn gì chứ. Không có gì. Nhà cửa ruộng vườn đi đâu chứ. Không có gì. Cả đời bôn ba quý vị, cuối cùng còn có chữ một mà, chữ khổ. Quý vị, chữ khổ đặt ở trên trán mình này. Nên nó mới sinh ra ta nói là khổ quá, khổ quá, khổ quá, mấy đứa trẻ nó khóc quý vị thấy không? Nên không ai sinh ra mà cười hết, sinh ra toàn là khóc không. Nên bản chất cuộc sống nó là như vậy, nên chúng ta không tự tại vì chúng ta phải đối mặt với nhiều thứ vấn đề. Không quý vị, đối nội, đối ngoại, đối trong, đối ngoài, đối trên, đối dưới. Không quý vị, và cuối cùng chúng ta không làm nổi. Do chúng ta không làm nổi nên khổ. Khổ này chồng lên khổ khác, chồng lên, càng già sức càng kiệt, tiền càng hết. Không quý vị, nhưng mà lại là nhu cầu lại càng tăng, tại càng già thì càng nhiều con nhiều cháu lo càng nhiều quý vị, đúng không? Nên á, nhiều cái mà chúng ta phải đeo mang ở trong cuộc đời này, nên mình không tự tại được trong cuộc đời. Quý vị tính đâu là giám đốc công ty ngon lắm không quý vị? Giám đốc công ty tiền thì nhiều được đó quý vị, nhưng mà nghèo nhiều thứ lắm, giàu tiền bạc, nghèo tu nè, đâu quý vị, phải không? Nghèo hạnh phúc nè, đâu quý vị, tối ngày lo lắng không mà giàu lo lắng nè, giàu bươn chải gì, còn nghèo thảnh thơi nè, nghèo tình, nghèo nghĩa đủ thứ chứ. Mình đâu á, tối ngày lo làm không á, đâu có ban giao đâu mà tình mà nghĩa. Khi bà con 30 năm không gặp mặt, tối ngày lo làm không à. Thì quý vị thấy là bản chất của cuộc sống á, nó khổ đè trên cái đôi vai nhỏ bé của mình, nên mình không có tự tại được. Bắt đầu chúng ta bị căng thẳng. Như vậy thì con người mình bị căng thẳng đó quý vị. Căng thẳng nó sanh ra một cái bệnh của cái tâm của mình. Và do mình căng thẳng nên tứ đại mình bất hòa, đất nước gió lửa không có hòa được, nên mình sanh ra một cái bệnh ở trong người của mình. Nên nó từ cái bệnh đó đi ra hủy diệt, đi đến chết. Nên khi đó Đức Phật dạy ở trong thế gian này, mình làm sao mà sống sao mà cho nó tự tại với cái cuộc đời này. Có nghĩa là sống mà tâm mình nó quý vị bất biến giữa dòng đời vạn biến, mọi người xung quanh xáo động nhưng mà chúng ta an ổn, tất cả đau khổ nhưng mà trong cái đau khổ đó chúng ta được an vui trong cái đau khổ đó. Như vậy là Đức Phật thuyết bài kinh Pháp Hoa. Đâu quý vị, như vậy thì Pháp Hoa là gì? Hoa này tức là liên hoa, là cái bông sen. Đâu quý vị, cái bông sen, cái tính chất của sen á thì nó không có đắm nhiễm bởi cái gì hết á. Ví dụ như cọng sen nó hút quá lên quý vị, nó hút toàn là tinh chất không à, nó không hút bùn hút nhơ gì lên trơn á. Ở trong bùn nhưng mà quý vị lấy cọng sen lên ăn cái quý vị, nó vẫn thơm ngon lành đàng hoàng. Dầu cho nước bệnh viện đi nữa, trồng sen, sen nó nếu nó lên được thì trồng sen nó vẫn ngon à. Nhưng mà bông súng thì khác nha. Mấy cái nước thải mà trồng bông súng nó đem lên lặt lên cái quý vị ăn lên cái á khẩu liền. Bông súng có nghĩa là gần cái gì nó hút hết cái đó à. Mà bây giờ vậy là chúng ta là gì quý vị? Chúng ta là súng. Gần gì á quý vị? Hút cái đó à. Đâu quý vị thấy cái đi ngang sòng bài lụi vô hồi là hết tiền liền. Không, mình đã là gần gì mê đó quý vị. Coi phim hồi quý vị hết tập này qua tập khác dồn lại cái 5 giờ sáng. Bệnh lên máu mà coi phim nó 5 giờ sáng sống nổi không? Quý vị gì mà cũng ráng coi quý vị. Ráng coi tập này coi nhà giai chính nó làm sao không? Cứ ráng tới nữa. Nên mình cái gì mình đắm nhiễm cái đó à. Ăn nó muốn ăn ngon đó, quý vị mặc thì muốn mặc đẹp. Nhiễm trong đó liền. Có nghĩa là bị nó hút. Nhiễm có nghĩa là bị nó hút mình. Còn không nhiễm tức là mình hút nó. Đó quý vị. Còn nhiễm là bị nó cuốn theo, nó hút mình. Mình trở thành con rối ở dưới này để cho nó điều khiển. Đó quý vị. Như vậy thì cái đó là gọi là sự ô nhiễm. Mình là cái bông súng. Đó quý vị. Nhưng mà bông súng á, tại sao bông súng ta xấu mà bông súng thì này đẹp quý vị? Có súng, có nhiều loại súng lắm quý vị. Súng này súng Thái Lan nè, súng Đà Lạt nè, bông súng ma nè, bông súng đồng nè, phải không? Nhiều cái loại súng khác nhau. Nên nói chung thấy cái mã thì đẹp, nhưng mà súng nào gần sình thì cũng hút lên. Ở trong ruột toàn là sình không à. Súng nào cũng như súng này, cái tính chất của nó là vậy quý vị. Có nghĩa là cuộc đời này chúng ta bị đắm nhiễm bởi tất cả các cái thấy gì thích đó. Bởi vì thích rồi ruồng vô chổng luôn, ở chổng luôn quý vị, không ra được ở trong đó. Như vậy thì chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp thích cái thế gian này rồi, nên chúng ta đi vào trong thế gian này nhiều đời nhiều kiếp không ra khỏi cái thế gian này, nghĩa là bị ô trượt ô nhiễm. Mà trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy chúng ta bị ngũ trượt, tới năm cái trượt ác thế này, và phải quay quẩn ở trong cái năm cái trượt đó. Kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt. Năm cái đó nó quay quần xung quanh mình. Trượt có nghĩa là mình hút từ trong thế gian này, như là cái cây bông súng nó hút ngược và lên. Nên Đức Phật dạy vì lý do hút cái sình cái bùn lên nè đó quý vị. Nên cái thứ nhất là chúng ta không có giá trị. Hút xịn bùn không bán ai mua, không có gì. Phải không? Lên phải nhổ cái bông súng lên phải nó trắng tươi. Chứ còn mà xịn bùn không á, quý vị, người ta dục cái thùng rác phải không? Nên nó cái tính chất của cái cây súng á quý vị, có nghĩa là nó hút hết tất cả các cái chất xung quanh, chất gì nó cũng hút hết. Nhưng mà sen lại khác à. Nên đặc biệt tâm phân tích bông hồng đi quý vị. Mình muốn cho cái bông hồng màu trắng mà trở thành màu tím làm sao? Mình ngâm ở trong cái nước quý vị, trong quỳ tím á, giác sáng nó hút ngược và lên cái bông nó ra cái màu đó. Phải không quý vị? Mình không có nhộm, nhưng mà do nó hút ngược và lên thì nó trở thành cái màu đó. Như vậy thì sen bắt đầu mình lấy mình cầm vô trong quỳ tím quý vị. Cái sen á tương đối giống cái da người phải không? Như vậy thì mà ngâm trong mấy ngày nữa thì cái sen nó vẫn là tinh chất của nguyên sen, nó không hút lên. Cái gì? Nhưng mà nó hút nước, nhưng mà nó không hút màu của nước, có nghĩa là không hút cặn bã của nước. Nên cái tính chất của sen nó độc đáo như vậy. Nên Đức Phật lấy cái sự mà diễn lý, chứ không phải là nói mình là bông sen hay là bông súng, mà đem cái sự vật hiện tượng ở trong thế gian này gần gũi với con người để diễn nên cái lý ở trong đó. Cái lý của trong cái đời sống này nên cho chúng ta nhận thức ra cái cuộc sống. Đức Phật nói nhiễm nhưng chúng ta không biết nhiễm như thế nào. Như vậy thì chúng ta lấy cái bông súng, chúng ta xem cái nhiễm nó như thế nào. Nói ô nhiễm có nghĩa là nói lên tính chất của bông sen. Quý vị, để đó nhưng mà nó không hút lên tất cả các cái. Như vậy thì cái bông sen này ở trong cái cuộc đời, có nghĩa là ở trong cái bụi bặm của trần ai nè. Quý vị thấy là trần ai, quý vị nghe từ trần ai không? Trần là gì? Trần là bụi. Ai là gì? Ai quán bi thương. Tức bụi, ở trong bụi mà buồn. Quý vị. Buồn ở trong bụi, là trần ai mà bi ai mà. Đâu quý vị, có nghe xem cái bài Ai Tư Tế không? Của Ngọc Hân mà khóc chồng đó quý vị. Thì cái chữ ai đó là buồn, là bi ai, là bi lụy đó. Nên trong cái trần, tức là trong cái bụi trần này, nó buồn thảm lắm á quý vị. Đâu quý vị ra ở bên ngoài thấy cái đường nào mà đường đất đỏ mà xe nó chạy ngang một cái coi có vui nổi không? Hay là nổi quạo không? Hay hít vô toàn nghẹt lỗ mũi không á quý vị? Là trở thành viêm mũi luôn phải không? Nên cái bụi trần này nó là như vậy. Có nghĩa là nhiều cái cám dỗ ở trong cái thế trần này mà chúng ta bị vướng nhiều đời nhiều kiếp rồi không ra được. Tại sao không ra được quý vị? Bây giờ ví dụ nha, chúng ta mê đắm tất nhiên là mình ham thích, cái gì mình cũng ham thích chứ. Nhưng mà khi chết đi, cái thân này mất đi nhưng cái ham thích nó vẫn còn nguyên. Ham gì thì chúng ta trở lại cái đó để chúng ta hưởng ở đó. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta ham mặt đẹp, quý vị. chúng ta quay lại sanh lại quý vị, không phải là sanh lại làm công chúa để mặc cái áo đó đâu, mà sanh lại làm con rận ở trong cái áo đó đó, chứ không phải là công chúa để khoác lên mình cái áo đâu không quý vị. Luật nhân quả là ghê vậy đó. Bây giờ chúng ta tham tiền đi quý vị, chôn hũ vàng, bắt đầu sanh ra lại làm bà chủ để quản lý hũ vàng, nó không có đâu quý vị. Sanh ra làm con bốn chân sủa quấu quấu nằm đó giữ đó, chứ không phải là bà chủ đâu. Cái quả báo ở trong cái thế gian đó là gì? Nên mình không biết, mình không biết điều đó, nên bắt đầu chúng ta ham muốn tất cả cái thế gian. Thì cái sự ham muốn thế gian này nó trở thành một cái khổ cho chúng ta khi chúng ta bị trả cái quả báo đó lại ở trong thế gian. Nên Đức Phật dạy là Ngài khai thị, nên muốn hết cái khổ đó thì chúng ta phải như cái bông sen thì mới hết khổ. Có nghĩa là không nhiễm, không đắm nữa thì chúng ta mới hết khổ. Có nghĩa là bước ra khỏi cái dòng nghiệp đó quý vị. Nên tất cả các cái gì ở trong thế gian này mà chúng ta còn ham, còn thích thì còn nhiễm. Mà hết ham, hết thích thì không còn nhiễm nữa. Như vậy thì muốn hết ham, hết thích ở thế gian này thì Đức Phật dạy từng phẩm một ở trong Kinh Pháp Hoa quý vị. Nên Ngài dạy cái lý gì? Lý vô thường ở trong thế gian này. Trong đó trong Kinh Pháp Hoa có giáo lý của Tứ Đế, có giáo lý của nhân duyên. Đó quý vị, Đức Phật dạy cuộc sống này nó là vô thường, có đó rồi nó mất đó à. Đâu quý vị, chứ nó không còn tồn tại hoài hoài với thời gian đâu. Thấy vậy á, chứ nó không phải vậy đâu quý vị. Mình thấy á, là nó còn vậy, nhưng mà giật mình ra có lẽ là mất rồi quý vị. Giấc mộng kê vàng là dậy phủi tay liền à. Như vậy thì cái người nào mà ở trong nhà mình có người thân á, mà đi qua một cái kiếp người đó, chúng ta mới chiêm nghiệm được, thấy được những cái điều đó. Nên từ cái tâm đó, chúng ta không còn ham thích cảnh của thế gian nữa. Đâu quý vị, để mà ô nhiễm, để mà trượt vào trong đó chúng ta không thích nữa. Nên cái tính chất của sen là một cái bông, không bao giờ là hút những cái bùn nhơ, có nghĩa là không bao giờ ham thích. Tại vì ham thích thì chúng ta phải trả lại với cái ham thích đó là sầu buồn ở trong cái ham thích đó. Bây giờ chúng ta ham gì buồn cái đó quý vị? Đâu thử coi. Chúng ta ham nó nếu chưa có buồn không? Buồn phải không? Mà nếu chúng ta có rồi phải lo lắng cho nó cũng buồn luôn à. Như vậy thì cái gì mà chúng ta ham thích là chúng ta muốn sở hữu, chúng ta muốn có nó, mà chưa có nó thì khổ, mà có nó thì lo. Như vậy là lo với khổ nó cũng là có một chữ khổ quý vị. Nên Đức Phật dạy cuộc đời này là sông mê, là bể khổ, là nằm ở chỗ này. Nên khi đó chúng ta hành trì Kinh Pháp Hoa đó quý vị, có nghĩa là mình nhìn ra được đó là tính chất của bông sen này chứ không phải là bông súng. Nên mình đem cái tính chất của nguyên sen đó, mình lấy đời sống mình áp dụng vào trong cuộc đời này. Như vậy thì mình trở thành cái bông sen ở giữa cuộc đời này đầy ô nhiễm của bụi trần, mà chúng ta đừng có nhiễm ô bất kỳ một cái gì hết. Như vậy thì muốn không nhiễm ô thì Đức Phật mới khai thị chúng sanh, mới ngộ nhập được Phật tri kiến quý vị. Thì cái tri kiến Phật là gì? Tri kiến Phật là sự giác ngộ của Ngài nhìn vào thấu suốt ở trong thế gian này, tức thấy được bản chất của từng sự vật và hiện tượng luôn. Bây giờ ví dụ như Đức Phật quý vị có ngũ nhãn, có năm mắt. Như vậy là Đức Phật có nhục nhãn không? Có huệ nhãn không? Có pháp nhãn, có thiên nhãn, có Phật nhãn. Rồi chúng ta có gì quý vị? Chúng ta chỉ có duy nhất cái nhục nhãn thôi. Có nghĩa là người trần mắt thịt à. Thấy sao là biết như vậy đâu quý vị. Đâu có biết đằng sau nó là cái gì. Như vậy là biết đằng sau nó là cái gì nữa, biết bên trong nó là cái gì nữa. Thì chúng ta có được cái huệ nhãn. Huệ tức là cái trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì mình phải làm sao quý vị? Chúng ta có trí tuệ thì phải kháng kinh, phải xem sách phong, thâm nhập kinh tạng thì trí huệ như hải. Như vậy là phải xem kinh, xem sách, phải thiền định, phải ngồi thiền, là thiền định trong mọi tư thế. Thì lúc đó chúng ta mới có được cái trí tuệ. Như vậy thì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì trong cái Phật tri kiến này có năm con mắt. Mà bây giờ mình có cái nhục nhãn là thấy giới hạn, nhìn đây nhưng không thấy ngoài sau lưng. Như vậy thì mình nhìn đây mình thấy được ngoài sau lưng nữa, lúc đó mình có tệ nhãn. Tức là phân tích. Bây giờ ví dụ nha, sáng sớm ra gặp cái người kia ăn xin, không quý vị, mình bằng nhục nhãn thấy tội nghiệp liền, không quý vị, bắt đầu mình huệ nhãn là sáng sớm sao tự nhiên có người ăn xin, xin sáng sớm vậy mà thấy ăn xin, không quý vị ơi, ở đây là ruột rang lòng thòng máu mũ chảy tùm lum la chứ. Nếu bằng nhục nhãn của mình nhìn nó qua quý vị, bắt đầu mình thấy là xót thương, có nhiều tiền móc đưa cho người ta hết rồi quý vị. Cái mình mới hỏi là tại sao như vậy, thì cái người kia mới nói là không có tiền ở trong bệnh viện mổ ruột thừa mà trốn ra ngoài, nghe không quý vị? Thấy không? Mà đi mà lòng thòng ruột nè quý vị. Bây giờ mình mới có tuệ nhãn chút xíu nha. Bắt đầu huệ nhãn nè, mới nhìn thấu suốt ra. Mổ cái ruột đứt lòng thòng có đi nổi không? đau bụng thôi đi còn khum lưng, còn này mà ruột lòng thòng làm sao đi nổi quá quý vị. Như vậy này chắc chắn là ruột giả rồi, chứ không phải là ruột thiệt. Được, ruột thiệt mà mổ kiểu đó, máu chảy kiểu đó, sao đi nổi, xỉu liền tại chỗ. Ơi sao đi nổi, như vậy là ruột giả. Như vậy đầu mình có tệ nhãn chút, mình phân tích được, biết được đó quý vị. Nhưng mà mình thường thường xài cái nhục nhãn không, nên mình dễ bị lừa đó quý vị, nên mình không có cái tệ nhãn. Bây giờ ví dụ như á, là xét về vấn đề phóng sanh, mình nhìn con nào cũng phóng sanh hết trơn á. Với vừa cách đây 2 ngày có cô Phật tử này là Việt Kiều đi về quý vị, vào trong chợ mua 37 triệu tiền cá thả xong hết. À, như vậy bắt đầu mới khoe với quý thầy, bữa nay con phóng sanh nhiều lắm á quý thầy. Hỏi xong phóng sanh đâu, đổ chứ xong á quý vị. Hỏi đổ gì? Rùa nè, rắn nè, cá lồng rồng nè, cá trê, cá lóc, cá sặc gì đổ xuống gì? Xuống bờ xong nó ngửa bụng lên trắng bờ dài dài dài hết trơn. Như vậy thì mình đổ cá để xuống sông để phóng sanh để mình cầu phước, nhưng mà thực tế cuối cùng không có phước. Là tại sao á quý vị? Tại vì á cái sông đó cá sống không có nổi, nhìn xuống sông cái nước nó đen ngòm ngòm quý vị, thả cá dưới mà phóng sanh không quý vị. Nó ở trong thao nước á thì nó sống còn sướng hơn là nó đi xuống ở cái dòng sông đó để nó sống. Như vậy thì không có phước chứ mà còn có tội nữa, đọa đài dù tao cảnh khổ đau ở trên nước này á. Trong thao nó ngáp nhưng mà nó còn sống được, còn này đổ xuống sông nó hết sống được quý vị. Chúng ta phải có tuệ nhãn chút chứ. Như vậy thì là cá nước ngọt phải đổ xuống nước ngọt, cá nước mặn phải đổ xuống nước mặn. Con cá nuôi đổ xuống nó sống không được thôi đừng thả, đấy không quý vị, thấy không? Như vậy thì con chim mà chúng ta bắt chúng ta thả ra, đấy không quý vị, rồi người ta bắt vào nữa thì thả ra, liệu nó có phước hay không? Bắt vào thả ra bắt vào quý vị. Như vậy thì căn bản của phóng sanh là gì? Căn bản của phóng sanh tất nhiên là thả chúng sanh về cái cõi trời mà chúng sanh có thể sống được quý vị. Gọi là phóng sanh, tức là ở đâu có sanh mình phóng, gọi là phóng sanh. Như vậy thì ở đâu có cuộc sống thì mới phóng được, mà cuộc sống đó là cuộc sống của cái đó, đúng không quý vị, mới sao phóng được. Bây giờ ví dụ nè, bữa đó có cái chú đó là mới quy y xong quý vị, mua một bầy vịt của người ta đâu 30 con vậy thả. Có nghĩa là phóng sanh quý vị, mấy đứa nhỏ nó rượt nó bắt quá trời luôn. Rượt hì, quý thầy hỏi làm gì rượt bắt vịt dữ mấy con. Trời ơi, có cô kia phóng, có anh kia phóng sanh. Phóng sanh 30 con vịt, mấy đứa rượt nó bắt. Như vậy thì con vịt này thả ra cái chỗ đó là cái chỗ sanh hay là chỗ chết, hay là chỗ tử? Phóng sanh tức là chỗ nào có sanh mới phóng, nhưng mà thả ra cái chỗ đó có sanh nổi không? Có nghĩa là sẽ thả ra cái chỗ tử. Như vậy thì không phải là phóng sanh. Phóng sanh có nghĩa là chỗ nào có sanh mới phóng được, còn không có sanh không phóng. Như vậy thì cái chỗ mà nước sông đen ngòm ngòm như có chỗ đó có sanh không? Hay là chỗ đó có tử? Không quý vị, vì tử mình đổ xuống vậy người ta sao phóng sanh được, gọi là phóng tử. Và không đâu phải là phóng sanh. Bây giờ ví dụ như trên cái đoạn sông này bắt đầu người ta thả cá. Thì khi người ta thả cá xuống quý vị, chài lưới dí quý vị ơi, cả chừng 100 người chài lưới nó dí. Cái sông á thì là sống, nhưng mà chài lưới dí trở thành tử rồi quý vị. Như vậy là chỗ này không có sự sống, chỉ có chữ tử thôi, không thể phóng chỗ này được đó quý vị. Nên có cái ngôi chùa kia quý vị, cái ao ngoài trước á đâu khoảng 20-30 mét vuông à, mà thả cá ngày đó mấy tấn cá thả chứ, nó lởn ngởn chứ quý vị. Tối người ta bắt ta đem ra chợ bán lại, thả quá nhiều không lẽ để đó nó chết hết, mà cho thì cũng kẹt nữa quý vị. Thôi tính kiểu khác. Như vậy quý vị á là mới thấy được á là mình phóng sanh mà chỗ tử mình phóng, phải không? Vì chỗ nào có cuộc sống á thì mình hãy nên phóng sanh, còn chỗ nào không có cuộc sống thì không nên phóng sanh đó quý vị. Mà chỗ có cuộc sống mình phải phóng chứ không thể không phóng được nếu chỗ có cuộc sống quý vị. Như vậy thì trong cuộc sống này mình đang có cuộc sống phải không? Như vậy thì mình làm buồn cho người ta, cho người ta sống không nổi thì mình có phóng sanh không? Như vậy là mình làm cho người ta buồn rầu, người ta mau già mau chết mà, thì làm gì có phóng sanh đây quý vị. Như vậy thì sanh này không phóng mà lại phóng sanh cá quý vị. Có nhiều người về giặt mắt chồng, rồi vợ á giặt mắt chồng, còn chồng á làm khổ đau cho vợ cho con không quý vị. Như vậy mà đem cá đi phóng sanh không quý vị, sanh xác đây không phóng mà phóng tuốt đằng kia không quý vị. Cuộc đời sanh ra vô lý, tại vì mình không có trí tuệ, không có cái tuệ, không có cái nhìn của sự phóng sanh. Vì phóng sanh là chỗ nào có sanh có cuộc sống, mình làm cho cuộc sống đó an vui an ổn ở tại chỗ đó của cái chúng sanh đó đang sống chỗ đó, gọi là phóng sanh. Không quý vị, chứ phóng sanh phải là thả cá thả chim thả con này con kia, nó là phóng sanh nhưng không phải là bản chất của đạo Phật. Bản chất đạo Phật nơi nào có cuộc sống mình làm cho bình an cho an vui nơi đó mà chúng sanh đang đau khổ, đó gọi là phóng sanh đó quý vị. Nên công đức phóng sanh á, quý vị, cho cái mạng lớn thì chúng ta được phước báo lớn, mạng nhỏ chúng ta được phước báo nhỏ. Nhiều con cá lòng ròng lại thành cá lóc, nhiều con cá lóc lại thành cái con bự hơn, không quý vị? Nhưng mà ở trên thế gian này con gì lớn nhất, con gì mà phóng sanh phước báo nhất quý vị? Con người đó quý vị. Nhưng mà ta không phóng đâu, ta làm khổ nhau lắm, ta chẹn nhau từng ly từng tí quý vị. Đổ cá mà đi xuống sông đổ phóng sanh đó quý vị, trên cái phà, bữa đó người ta mướn nguyên cái phà để đổ cá phóng sanh, mà cái chừng 500 Phật tử mà có cái đường có 20-30 mét à, ngồi xuống đâu có được đâu, người ta đâu có là ngồi bình thường mà để đổ cá xuống đâu. Bắt đầu giành ngồi quý vị, ở trên này giành ngồi thúc chỏ nhau qua lại đầu à, dùng những cái từ ngữ nha, để mà diễn đạt cái lời của mình đó quý vị, toàn là pháp danh á, là liên thanh không nha, bắt đầu nói ra quý vị. Như vậy thì ở đây mình dình, mình thúc chỏ với nhau, rồi mình làm khổ nhau đây mà phóng sanh cá đi xuống sông. Quý vị thấy điều vô lý không? Cái này là không phải là cái tuệ, quý vị không có trí tuệ. Cái người có trí tuệ quý vị, chỗ nào có cuộc sống, đang cuộc sống đây thì mình phóng cái cuộc sống đó để làm sao cho cuộc sống này nó bình an, nó an ổn. Nên người là phước báo lớn nhất, nên ưu tiên cho người. Đạo Phật thì có tùy duyên, nhưng mà vẫn có sự ưu tiên nha, chứ không phải là không có đâu. Ưu tiên cho những cái duyên gần, duyên lớn đối với mình, không quý vị? Không phải mình nói là không phóng sanh các loài vật, nhưng mà ưu tiên cho con người, phóng sanh con người trước, có nghĩa là cứu đói, cứu khổ đau cho chúng sanh trước đó quý vị. Bắt cây cầu nông thôn, vận động gần chết luôn á, đâu 5 tháng chưa bắt được đó quý vị. Thả cá lần 200-300 triệu mà ta dám thả, nhưng bắt cây cầu có 50 triệu, 30 triệu ta không dám bắt đó quý vị. Có nghĩa là ta tìm những cái nó hảo quyền, mà những cái thiết thực người ta lại là không làm. Tại sao quý vị? Tại vì con cá nó nhiều con, quý vị. Ta tính phước báo nhiều là trên nhiều cái con đó, quý vị. Như vậy thì người ta không nhìn được trong cái cuộc sống này làm cho cuộc sống an ổn. Nên có nhiều người càng phóng sanh đó quý vị, mà tuổi thọ họ cũng ngắn nữa. Tại sao quý vị? Người ta thả những con cá đó phước báo chồng lên thì được là 1 tuổi thọ, ví dụ như vậy. Nhưng mà làm khổ đau cho con người, người ta chết trước 5 năm, bị trừ lên mình còn lỗ 4 năm. Không có gì thấy không? Như vậy là cái người đó vẫn bị đoản mạng đó. Nếu làm cho người khác đau khổ mà làm cho người khác không được vui, hoặc giả là thấy người khác đau khổ mà không cứu, thì phạm giới Bồ Tát. Không quý vị thấy? Nên ở trong cuộc đời này vẫn ưu tiên cho con người lên hàng đầu. Tất cả con vật mình đều có thả, nhưng mà cũng phải có trí tuệ thả con gì. Chứ không phải bây giờ bữa trước đó quý vị, có vị đó đặt 5.000 con chim. Đêm đó người ta đi lùng bắt chim cái gì ấy. Rồi đó là đặt bè nuôi cá đó, 3 tháng sau sẽ thả cái bè cá đó là 5 tấn. Ở dưới sông á, ta đặt 5 tấn cá vậy. Mà cá chưa có đủ, bắt đầu ta mua những vùng khác về, ta nuôi, ta dưỡng quý vị. Đem rồi cho ăn, thức ăn này nọ để đủ quý vị. Nhưng mà đâu phải vậy đâu. Qua bữa sau thả quý vị, 5 tấn cá thì cái ông chủ này mua có 1-2 tấn, nuôi 1-2 tấn thôi. Bắt đầu đêm đó đi mua chỗ khác, đem lại đó, thả vô trong bè để ngày sau bắt lên đó quý vị. Chỉ cần 1 ký cá lời vài ngàn thôi quý vị. Mà nhiều tấn thì cái chủ đó lời bao nhiêu. Bắt đầu bắt mình thả xuống sông, cá cho ăn mồi không à, xuống sông làm gì nó đấu tranh được với môi trường quý vị. Con này con kia nó hoảng sợ, nó đối khát đó quý vị ơi. Thì lúc đó bắt đầu nó la, nó khóc là đỏ ở trong bè ngon biết bao nhiêu, bây giờ ai mà ác nhân sát đức mà bắt tôi thả ra ngoài đói dữ vậy nè. Nó đâu có biết đấu tranh với cuộc sống. Biển cả mênh mông, sông nước mênh mông, không có cái gì ăn cho quý vị. Hồi nhỏ tới lớn đấu tranh cuộc sống nó quen rồi, nó có mồi. Còn bây giờ quý vị, nó chưa biết trốn tránh lưới chài ra là sao nữa. Còn con cá từ nhỏ tới lớn mà nó bị chài lưới quen quý vị, nó núp ở trong cây, trong hốc, trong này nọ nó sống quý vị. Còn con cá mà ở trong bè đi ra nó biết đường đâu nó núp, nó chả biết gì thế gian bên ngoài hết trơn á. Lúc đó nó lội quý vị, nó thấy mấy đứa nhỏ là bơi nó cũng bơi theo cho nó vui, thấy không? Rồi mới thấy cây nó xúc hết nè, không quý vị? Nên mình thấy đó, bắt đầu mở cái tuệ nhãn của mình ra, không quý vị? Và khi mình mở được cái tuệ nhãn mình ra, mình làm việc nó đúng hơn, nó theo pháp Phật hơn, mình làm đúng hơn đó quý vị. Chứ không phải mình thả bừa, không phải mình làm bừa đâu. Bắt đầu làm cái gì mình có suy nghĩ tới cái hậu quả của nó, có nghĩa là bắt đầu mình biết tới nhân quả ở trong cuộc đời này. Nó hình thành nên sự khổ đau con người, đẹp xấu, giàu nghèo, quyền lực là do nhân quả mà ra. Bắt đầu chúng ta có cái tuệ nhãn nhìn vào đó, trong thấu suốt của quá trình nhân quả đó quý vị. Bắt đầu chúng ta tiếp xúc với cảnh giới ở bên ngoài, chúng ta mở được cái tuệ nhãn rồi mở tiếp cái pháp nhãn. Pháp nhãn là chính là những điều mà Đức Phật đã dạy, chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống này bằng cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống đó, thì gọi là phát huy được cái tri kiến của mình đối với cuộc sống đó bằng pháp của nhà Phật. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta tham đắm một cái gì đó, ô nhiễm vào trong cái gì đó trong cuộc đời, muốn xử lý dùng pháp Phật để xử lý. Mỗi lần chúng ta dùng gì xử lý, quý vị dùng cảm tính của chúng sanh mà xử lý. Bây giờ mình dùng pháp Phật mà xử lý. Bây giờ ví dụ nha, mình gặp một cái diễn viên điện ảnh, quý vị bắt đầu mình xem một cái, bắt đầu mình mê liền. Có cô Phật tử ở dưới quê mê nghệ sĩ hát, quý vị lặn lội từ ở dưới quê lên đây bán mấy dạ lúa, lên đây gặp cái người nghệ sĩ, quý vị hình như là Vũ Linh hay gì đó, nghe kể lại thôi quý vị, mới vô gặp, gặp đâu có được đâu, ai cho vô gặp lạ quắc lạ quơ, ai cho vô gặp mà quý vị. Nên mấy các cái nghệ sĩ nói là thôi bà lão ơi, bà đi về đi, nghệ sĩ thì ở trên sân khấu thôi, vẽ mặt vẽ mày đẹp chứ giờ ra ngoài nè bà lão coi nè, nó cũng nhăn nhéo trơn à. Khi mà ảnh nó đèn sân khấu tắt, màn nhung khép lại rồi quý vị, ông vua mà cởi cái lông bào ra rồi cũng mặc cái quần tà lõn như ai thấy nó hơi thô vậy chứ ai cũng như ai đâu còn là của vua nữa quý vị. Lên trên quyền lực la sùm lên hết đó quý vị, quân đâu bay đâu, còn vừa cởi cái lông bào đi xuống rồi vợ kêu đâu phải giả đó quý vị thấy không. Như vậy thì cái ông vua nãy trên sân khấu thôi, nhưng cái thực sự ra trong đời sống thì cũng như mình, cũng xương cũng thịt cũng bình thường đấy, có cái gì đâu mà mê đắm hả quý vị. Nói cái đó là cái sự giả của trong cuộc sống để nào gán ghép, còn cái giả thứ hai nữa. Hồi nãy á, mình thấy cái hình bóng của cái người nghệ sĩ đó đẹp phải không quý vị, nhưng mà mình mới lột tả ra theo từ bi thị sám pháp nè, thấy không ở trên xuống ha, ta phân tích hồi cho mình thấy nó ra làm sao. Răng để một bên, môi để một bên, mũi để một bên, tóc để một bên, chân mày để một bên, phải không quý vị. Bắt đầu là trồng đen trồng trắng để một bên, bắt đầu mình lấy nè cái chân mày á, mình nhiều cái chân mày ghép lại thành cái chân mày đẹp, phải không? Cái làm lấy nhiều cái chân mày mình cầm lên lấy mascara mình bấm vô một cái chân mày nhìn lên thấy nó ra sao quý vị, sao lúc này nó hết đẹp nổi, phải không? Bây giờ răng của mình cũng vậy, đem ra mình cầm lên cái nó ra nó làm sao á quý vị. Răng á thì thấy có cô kia khoan cái răng mình để vô cái hộp xoàn cho cái răng mình cười không quý vị. Mới bữa nay thấy có cô Phật tử quý vị khoan vô cái răng á, cái gì khoan răng hột sòn cười chớp chớp mà cười á có tật. Bữa trước á là cười bình thường, bữa nay cười cái chỉ tay vô đây nè, cười chỉ tay nè, sao là bữa nay tật gì kỳ ta, ai ngờ đâu mà chớp hột sòn khoe đẹp á quý vị. Cái này là đẹp gì nổi, đẹp nhìn bằng mắt phàm, mắt trần mắt thịt thì đẹp, chứ nhìn bằng pháp nhãn không có đẹp. Hỏi sao không đẹp gì, cái răng nó khỏe gì á quý vị, tự nhiên khoan vô lủng lỗ đó rồi mới kèm theo vô thêm cái cục cho nó nặng cái răng nữa quý vị. Mai mốt mà cái kẻ hở đó đó, thức ăn nó nhám vào trong đó quý vị, cỡ chừng chặt năm sau mà nó sâu ăn nó rụng luôn cái răng đó không quý vị thấy không. Như vậy á thì có đẹp gì không á quý vị, đẹp á cái răng mình nó bóng vậy đó, khoan vô một cái á quý vị toàn á là thức ăn nó nhém ở trong không à, phải không? Mình nhìn vô á, ta nhìn bình thường á ta thấy nó chớp chớp đẹp quý vị, nhưng mà mình nhìn dưới cái lớp của cái chớp đó là cái gì, có nghĩa là nhìn vào cái mã bên ngoài nó đẹp, cái màu sắc nó gì quý vị, bắt đầu phân tích từ trên xuống từ trong ra ngoài, ruột non ruột già máu mủ chất thải đồm giải phân để lên đống đó quý vị thấy đẹp không. Nên á quý vị, mình đang còn sống nè, ta đẹp mà ta thương, nhưng mà cuối cùng khi mà chúng ta nằm xuống rồi có ai dám lợi tới đó thương nữa không đâu quý vị. Mẹ con ruột nè quý vị, nằm xuống cái nó sợ ma gần chết. Tất nhiên là mình phân tích lúc đó là cái tâm hồn mình nó đã ra rồi, thì còn cái thân này như vậy, nhưng mà ta thương là ta thương cái thân này quý vị, chứ ta không thương tâm hồn. Mới gặp nhau có gì đâu tâm hồn quý vị, thấy mới vừa đi ra thôi, mới quen từ sáng chiều về nhà kêu ba mẹ làm đám cưới quý vị. Có một trường hợp rất là đặc biệt, gọi là tiếng sét ái tình đánh rầm cái ngang chán, hết hồn hết vía hết biết đường gì chứ. Có một sáng sáng đó chiều làm đám cưới gì, nhưng người ta cũng làm đám cưới như vậy, người ta cái xác thân bên ngoài chứ người ta đâu có nhìn được tâm hồn phía bên trong, phải không? Ta nói là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay. Quý vị thấy như vậy thì tâm hồn mình không biết mà mình lại là quyến rũ cái bên ngoài không. Bây giờ mình nhìn bằng pháp nhãn nào quý vị, nhìn trên nhìn xuống hơn quý vị, nhìn hồi pháp nhãn nhìn ra chứ quý vị, nhìn ra tới mồ hôi nè, nhìn ra tới nước mũi nè, nhìn ra tới ghèn nè, nhìn ra tới ke trong miệng, nhìn ra gái ở trong tay nè, nhìn ra máu mủ, nhìn ra ruột mà trong ruột nó có chứa gì quý vị, thức ăn vô hồi nó chạy vòng xuống nó chứa ra gì. Bắt đầu nhìn nha, bằng pháp nhãn chứ đâu có nhìn bằng nhục nhãn đâu quý vị. Nhìn nhục nhãn ô đẹp chắc lưỡi không, nhìn bằng pháp nhãn cũng chắc lưỡi luôn quý vị, mà chắc lưỡi bữa trước á lộn được là tính ra mười mấy tỷ, lên trên xe taxi á, lấy lộn cái vỏ của người ta xuống quý vị. Mà giờ nửa muốn trả lợi mà nửa muốn không muốn trả quý vị. Nên cả gia đình thức gần 7 ngày, bàn với nhau không có vụ trả tiền lại hay không trả tiền lại, tiền này lấy để làm gì thôi đó quý vị. Mà cả tuần lễ cả gia đình không ngủ, người nào cũng nằm bên mà gác giò lên trán mà suy nghĩ. Thế quý vị, nguyên một tuần bà mẹ thì lên máu, mấy đứa con mắt nó sâu hổm, vô mặt nó hốc hác quý vị ơi. Bình thường không có đóng tiền đó thì an vui lắm đó quý vị, tới giờ đóng tiền đó mà để đó chưa biết trả đi trả lại, rồi nhầm cái ông cậu, tức là em của bà mẹ ở chung trong nhà quý vị, ông này là nhậu rượu xỉn, một hai lỗng đồ chia cho ổng liền. Bây giờ á trả lợi không trả lợi gì cũng phải chia cho ổng, ổng là thành viên của gia đình quý vị, ổng quậy banh hết trơn. Rồi cuối cùng á cô này quyết định đi trả đó quý vị. Từ ngày mà trả lợi tiền đó cho người ta rồi quý vị ơi, ngủ nó ngon lành tới sáng à quý vị thấy không. Như vậy thì tiền có ở trong mình đó quý vị cũng chưa chắc là đã là an ổn đâu nha. À, nên tất cả các cái mình nhìn bằng con mắt pháp, mắt của sở hữu, cái này bữa nay là của mình, ngày mai là của người khác. Người ta mất mình đau khổ, mình tiếc của thì người ta mất người ta cũng tiếc của cũng đau khổ. Do đó mình nhìn thấu suốt với cái so sánh mình với so sánh người khác, và so sánh cái vật đó ở trong thế gian nó tồn tại như thế nào quý vị. Và cuối cùng mình nhìn lên cái chấm dứt cuộc đời đi, lấy của người ta rồi chấm dứt cuộc đời, thì cái của người ta đó mình có đem theo được không quý vị? Không. Cái mình lấy của người ta thì để lại cho người khác, nhưng cái tội mình lấy của người ta thì mình đem theo á. Vậy ai ngu gì làm kỳ, của cải mình đi lấy của người ta để lại cho người khác xài, tội đóng mình mang theo để bị đọa. Ai làm vậy không? Có ai xưng phong làm kiểu đó không? Không không, nhưng mà mình làm đó quý vị. Mình bôn ba trong cuộc sống nè, mình làm mình đấu tranh nó, mình lừa tới lừa lui đó quý vị, cho con cho chồng cho người ít ít tiền ít ít tài sản ít hết, cuối cùng nhà cửa tài sản để lại đem tội ra đi. Mình làm rồi. Nên Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến bằng con mắt pháp nhìn vào trong cái thế gian này. Như vậy thì mình làm nhưng mình không làm tội quý vị. Có nghĩa là làm đúng chánh pháp của nhà Phật, kinh doanh đúng chánh pháp, nói năng nói đúng chánh pháp, làm đúng chánh pháp. Bữa trước đó quý vị, mình không biết điều đó quý vị. Bắt đầu mà chúng ta là đi bán nào quý vị. Mua thì có 50 nè, bán lợi 100 ngàn, bán vốn mà nha. Thề ở trên có hoàng thiên dưới có hậu thổ, thề bán vốn anh á 100 ngàn. Đồ này đồ xịn nè, thấy không? Mất đi pháp nè. À, quý vị thấy không? Ai nhà đâu ở đâu quý vị biết không? Nên nó mình đâu có biết được. Như vậy thì mình tự sản xuất ra là đóng mạc vô cái nó là pháp của Mỹ, hàng nhập đồ. À, không mà quý vị, để lừa người ta để bán phải không? Như vậy thì bắt đầu mình biết được điều đó rồi, bây giờ mình làm lại không quý vị, làm đâu ra đó, đâu đó đàng hoàng đó, mình không thất nghiệp quý vị, thì cái tiền của cải vật chất mình có thể sản xuất ra, nó ít một chút, nhưng mà mình sống rất là an nhiên, an vui, tự tại, đồ tiền bạc cho người ta hết được phước, mình mang theo gì? Mang theo phước, đâu phải mang theo tội nữa đâu quý vị. Bắt đầu mình khai, mở con mắt đó ra, bắt đầu mình làm cái đó gì? Làm mình bắt đầu lo cho mình. Hồi xưa mình làm lo cho người khác, nhưng bây giờ mình làm lo cho người khác và lo cho mình, ta gọi là tự giác giác tha đó. Tự mình làm phải lấy mình, tự mình phải thương mình đó quý vị. Chứ không ai thương mình hết đó. Nên mình bôn ba mấy chục năm rồi, nên bây giờ mình cũng phải tu để cho mình nữa chứ, không quý vị? Chứ dạy gì mà trong cái kiếp mà mình làm cho người ta không mà tội mình mang theo, không có tu hành, không có phước báo gì chứ, phải không? Như vậy không phải là mình trốn tránh trách nhiệm, nhưng mình phải làm để cái gì để cho mình nữa. Như vậy thì mình làm cái gì mình làm phải làm, đừng có gieo cái nghiệp ác của cái đó, không quý vị? Là cái đó là cái cho mình đó. Còn gieo nghiệp ác thì mình lãnh, còn cái của cải vật chất tài sản thì mình cho lại cho người khác hạt hết. Bắt đầu cái pháp nhãn mình nhìn vào ở trong đó nên tự tại với cuộc đời. Mình thấy cuộc đời này sanh lão dị diệt như vậy rồi, nó vô thường biến đổi, như đầu chúng ta bình tĩnh hơn cái gì. Đứng trước cục vàng cũng vậy hả? Và đứng trước cái biệt thự nó cũng vậy hả? Chứ bữa trước mà vô siêu thị, quý vị thấy nó chớp đèn màu, đèn xanh, đèn đỏ, trong lòng cái gì mình cũng ham muốn chứ. Bữa nay vô siêu thị, quý vị nhập định trong siêu thị liền. Đứng trong siêu thị thấy không ham, thấy cần cái gì để mua về nhà xài thôi, không còn ham lam tham gì nữa quý vị. Không tham, không lấy gì nữa chứ. Biết có rồi nó cũng mất đó thôi, chứ có còn tồn gì đâu quý vị. Bắt đầu ta quán xét liền tại cho đó. À, như vậy á, là nhập, ta gọi là nhập, khai thị ngộ, nhập vào trong đó. Nhập vào trong gì? Nhập vào trong pháp của nhà Phật. Có nghĩa là Đức Phật dạy thì chúng ta nhập vào trong pháp đó. Mà pháp này là gì? Pháp của hoa sen. Thì lúc đó tâm ta an nhiên tự tại trước tất cả các hoàn cảnh của pháp trần. Đó là cái pháp nhãn. Mình nhìn thấy được điều đó không quý vị? À, như vậy á, thì chúng ta á, có nhục nhãn, có huệ nhãn, có pháp nhãn rồi. Như vậy chúng ta có tới cái thiên nhãn. Thiên nhãn á, là cái nhìn không ngăn che gì nữa. Mà muốn không ngăn che tất nhiên là chúng ta không gánh vô trong tâm của mình. Cái gì cũng xả bỏ ra ngoài hết, nó không ngăn che. Cái ống bọng mình đút vô hoài hoài, nó nhìn cái ống giòm mà nghẹt bét ở bên trong nè, có gì nghẹt bét là sao? Thấy gì lưu vô ảnh cái đó à. Ví dụ như người ta chửi cái lưu vô trong đó, về nhà nhớ câu người ta chửi, tại vì mình lưu vô mới nhớ câu người ta chửi, tức là đem trong cái ống đó đem ra đó quý vị. Có nghĩa là mình thấy cái gì bắt đầu mình vướng cái đó, thấy gì vướng đó đem vô trong các cái căn của mình, chứa trong biển tàng thức ở trong đó. Nên bây giờ ai cho gì không lấy, ai cho gì không lấy, ai cho gì không lấy, tại lấy nó nghẹt cái ống giòm mình đi. Bởi vì ai giờ ai cho gì không lấy, có nghĩa là người biết khước từ. Khước từ người ta gọi là viễn ly, nghĩa là xa rời tất cả các cấu uế ở trong cuộc sống. Cái này không phải là xả, mà lòng nhận. Xả tức như là nhận rồi, bây giờ tha thứ khoan dung độ lượng, ta gọi là xả. Còn là chưa nhận, không nhận thêm, hai này khác nhau. Còn mình đã lỡ nhận rồi, lỡ giận ông đó rồi, thì bắt đầu mới xả ra hết giận ông đó, buông xả cho ông. Như vậy cái đó mới gọi là xả ra. Ôm rồi mới xả ra, còn là chưa ôm lấy gì xả, gọi là không nhận, không tiếp nhận nữa đó quý vị. Như vậy chúng ta được thiên nhãn nhìn thấu suốt, không còn ngần mé nữa. Nhưng mà cuối cùng đó quý vị, là từ cái bờ mê này sang bến giác. Có nghĩa là chúng ta tu á, là chỉ trở về làm một cái vị Phật mà thôi, chứ không phải chúng ta tu á là để được hưởng cái này hưởng kia. Tu này có phước mới tu nè, này có công đức mới tu nè, không phải quý vị. Mà tu để gì? Để không còn sanh, không còn lão, không còn bệnh, không còn tử các pháp của thế gian nữa. Như vậy tu để cầu làm Phật mà thôi, người ta gọi là một Phật thừa trong kinh Pháp Hoa. Tu để làm Phật chứ không phải tu để làm gì chứ đó quý vị. Nên do tu làm Phật nên chúng ta ngồi thiền để làm Phật. Thì muốn làm Phật thì có Phật tâm tại lúc ngồi thiền. À, tu để thành Phật, Phật thừa, thì lúc mà người ta nói nặng mình quý vị, thì sống với tâm Phật mà không trả lời, phải nhẫn nhục với người ta. Nha quý vị, tu để làm Phật, lỡ giận ta rồi thôi tha cho ta luôn, không lẽ Phật giận ta hoài. À, không giận hoài đâu phải Phật. Như vậy đó gọi là Phật thừa. Tu để làm Phật thôi, rồi riết thành Phật. Nên chúng ta niệm tới Phật là nghĩ tưởng tới Phật, niệm đến câu Phật và sống với Phật, ta gọi đó là kinh Pháp Hoa. Đức Phật dạy ai chỉ cần niệm Nam Mô Phật, tức là kính ngưỡng quay về với Phật, thì người đó sẽ thành Phật, gọi là chủng tánh Bồ Đề. Người sẽ có chủng tánh Bồ Đề liền. Như vậy thì giữa trần ai này chúng ta tự tại, không tham đắm. Tại vì cõi trần ai này là ô trượt, nó sẽ có còn, rồi nó sẽ mất với thời gian. Từ đó không quý vị mới thấy được là kinh Pháp Hoa đã dạy chúng ta, khai thị chúng ta thấy được các cái pháp trần, bản chất của nó không có còn tồn tại. Nên mình khai thị, mình biết được như vậy gọi là ngộ. Bây giờ bắt đầu mình tu nè quý vị. Vì tu tức là hành trì, có nghĩa là đem các pháp pháp hoa, tức là bông sen này, ôm vào trong ngực để hành trì quý vị. Như vậy thì ai rủ cái gì bắt đầu đem bông sen ra liền. Đánh bài cô Tám ơi, bỏ lâu rồi, thấy không, đem bông sen ra không ô nhiễm trong bài đó quý vị. Hoặc giả là lỡ mình phải ngồi xuống đánh nhưng mà tâm mình không còn mê bài nữa, đánh để tình cảm cho vui, tại vì nó có ba tay thiếu một tay thôi, đánh cho nó vui ngày Tết, phải không, qua Tết nghỉ tụng kinh, ví dụ như vậy quý vị, để cho pháp trần trong tay vui thôi chứ không còn ô nhiễm nữa. Lúc nào cũng ôm cái bông sen, ôm sự bất ô nhiễm, vì bông sen bất ô nhiễm tượng trưng cho Đức Phật đó quý vị. Nên Đức Phật ngồi trên tòa sen là vậy đó. Nên ngồi trên sự không ô nhiễm cái gì của thế gian, nên mình mê gì nhiễm đó, bắt đầu không ngồi trên tòa sen đâu mà ngồi trên tòa bông súng. Quý vị thấy không, ai mà ngồi đánh bài nhậu nhẹt mê cờ mê số thấy ngồi trên bông súng không à, không thấy sen đâu hết. Nên ở đó được như vậy rồi, cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Như vậy thì bắt đầu chúng ta quải cái gánh mà đi vào chợ, có nghĩa là đi hành để độ hóa chúng sanh. Khi mà chúng ta thâm nhập cái pháp hoa đó vào trong tâm rồi, bắt đầu phát lên tâm Bồ Tát Đức Phật, ấn chân xuống đất, cái 500 vị Bồ Tát vọt lên, có nghĩa là ấn vào kinh Pháp Hoa vào trong tâm của mọi người. Nên trong tâm mọi người mà có ấn cái chữ Pháp Hoa bông sen vào ở trong tâm mà quý vị, thì người này lập tức phát tâm Bồ Tát liền, có nghĩa là sống vì người khác liền, thanh cao liền. Mỗi lần mình là nhỏ nhoi hẹp hồi ích kỷ lắm, bây giờ sống thanh cao lên liền, biết sống, biết lo cho người khác, biết nhìn những người xung quanh, biết nhẫn nhịn người ta và biết giúp đỡ mọi người, bắt đầu hành hạnh bố thí liền quý vị. Nên trong lục độ ba la mật có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Nên như vậy thì cái bố thí lên tới hàng đầu, đưa biết sống vì người khác, chứ không phải là bố thí là đem tiền đem gạo cho, cái đó là hành động của bố thí thôi. Còn cái này tâm bố thí là tâm biết sống vì người khác, hai này khác nhau nha, chứ không phải cái bố thí của Bồ Tát này khác với bố thí của thế gian. Bố thí thế gian là đem gạo đem tiền đem gì cho người ta, quý vị, còn bố thí của Bồ Tát là biết sống vì người và biết chết vì người mới gọi là bố thí của Bồ Tát. Như vậy bắt đầu phẩm thứ 28 của Phổ Hiền Bồ Tát, quý vị, là phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi 6 ngà, bắt đầu có 10 cái bổn nguyện. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta có con voi để cởi là phương tiện, bổn nguyện là hành trì. Như vậy là hành trì kinh Pháp Hoa là hành trì theo Phổ Hiền Bồ Tát. Và cái phương tiện mình đi là phương tiện của lục độ ba la mật. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Như vậy thì có 6 cái mà chúng ta ngồi dẫn ta cởi trên đó để mà đi, cái đó là phương tiện để đưa chúng ta đi đó. Muốn đi phải dùng 6 phương tiện đó, nhưng mà hành động ở trong cuộc đời phải dùng 10 cái hành động của chúng ta, gọi là 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Hạnh là hành đó, phải không? Lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thượng chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Như vậy thì có 6 cái phương tiện và 10 cái hành trì. Như vậy thì chúng ta muốn làm được như vậy thì phát tâm lên, gọi là tâm 8 cái điều mà vị Bồ Tát phát tâm để hành trì, 6 lên 6 phương tiện và hành trì 10 điều này, thì cái vị đó gọi là vị đại nhân ở trong cuộc đời này. Lúc đó đại nhân rồi, không còn tiểu nhân nữa đâu. Quý vị, tiểu nhân lại giờ nè, nhưng mà hành trì kinh Pháp Hoa xong mới tới bậc đại nhân. Vì có 8 điều bậc đại nhân giác ngộ, và có 6 cái phương tiện để chúng ta đi, và 10 điều để hành trì, và 8 cái giác ngộ từ ở trong trong tâm đó đi đi ra, quý vị, đó mới gọi là kinh Bát Đại Nhân Giác. Nên kinh Pháp Hoa mình không đi vào trong từng phẩm, nhưng biết là Đức Phật đã khai thị chúng sanh để mở toan cho chúng sanh cái cánh cửa của trần ai này, nên chúng sanh nhìn thấy rồi chúng sanh tránh đi, có nghĩa là không còn nhiễm vào trong trần nữa. Cái đó mới gọi là cái bông sen chứ, còn nó nhiễm vào trong trần thì đâu gọi là cái bông sen nữa. Từ đó, như vậy thì hành trì kinh Pháp Hoa là tụng kinh, là kháng kinh, nhưng mà hành trì kinh Pháp Hoa là đem kinh Pháp Hoa vào trong cuộc sống này để khai thị ngộ nhập bậc tri kiến, có nghĩa là tu để cầu làm Phật và không ô nhiễm bất kỳ cái gì của thế gian này. Cuối cùng phát tâm Bồ Tát, đó là đại ý của cái hành trì của kinh Pháp Pháp Hoa. Còn cụ thể như thế nào phải đi từng phẩm một để chúng ta làm. Nhưng mà đại ý là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục, và tu nguyện thành Phật mà thôi, chứ không tu thành bất kỳ một vị nào khác đó quý vị. Và khi tu đó, quý vị ngộ được điều đó rồi, phải phát tâm để hành đạo Bồ Tát, trải qua 52 quả vị Bồ Tát đi độ chúng sanh, thì cái điều đó được viết ở trong kinh Hoa Nghiêm. Quý vị, thiện tài đồng tử đi hành đạo Bồ Tát, trải qua 52 quả vị, đi đến là đắc quả Phật luôn đó quý vị. Nên trong kinh của nhà Phật có mắt xích. Và cuối cùng chúng ta hoàn toàn tất cả hạnh nguyện của một bậc đại nhân giác rồi, Đức Phật thiết bài kinh chót là bài kinh Đại Bát Niết Bàn, có nghĩa là xong việc thế rồi, nhập vào trong Niết Bàn để hưởng quả Bồ Đề. Đó quý vị, có nghĩa là vào trong an nhiên tịch tịnh luôn, không còn là một chút gì phiền não của thế gian hết. Nơi đó là nơi Niết Bàn, là kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì từ Pháp Hoa này chúng ta đi đến Bát Đại Nhân Giác, đi đến Niết Bàn. Như vậy thì hết giờ, chúng ta lần sau chúng ta nói về Bát Đại Nhân Giác, về Đạo Phật. Và nếu có dịp nữa thì chúng ta nói tới là Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn, nghĩa là từ cái Phổ Hiền Bồ Tát đi tới Bát Đại Nhân Giác, đi đến Niết Bàn, là một cái chu trình từ cái phẩm Pháp Hoa mà đi lên đó quý vị. Mà muốn từ Pháp Hoa đi lên thì chúng ta phải nhận thức ra rõ cuộc đời là bể khổ mênh mông như thế nào đó, phải không? Học giáo lý, rồi chúng ta đi trong cái hành trì kinh pháp hoa. Nên có nhiều người tưởng là hành trì kinh pháp hoa là chúng ta tụng kinh pháp hoa, không phải. Hành trì kinh pháp hoa không phải là tụng. Nên Đức Phật nói là một người chỉ cần đọc tụng một câu kệ trong kinh pháp hoa thôi thì người này cũng thành Phật. Nghe nói dễ quá phải không? Đọc một câu kệ trong kinh pháp hoa có nghĩa là hành trì kinh pháp hoa đó quý vị. Đọc trong kinh ta dịch ra đọc, chứ thực ra là kinh phải hiểu trên cái nghĩa của nó, lý trong, chứ không phải là đọc. Không lẽ đọc kinh thành Phật sao? Gọi là đọc câu đó, hành trì trong câu đó. Cái bông này trở thành cái bông hoa sen đó, từ nhiều cái bông khác nhau. Cái gì? Bông này bông 10 giờ nè, bông này bông tulip nè, phải không? Bông này là bông súng nè, cuối cùng tất cả bông đó trở thành cái bông sen, thì đó mới gọi là hành trì kinh pháp hoa. Ngộ nhập, nhập đó thì mới trở thành pháp hoa chứ. Còn nếu bằng không á thì đọc kinh pháp hoa cũng như không rồi quý vị. Đọc kinh pháp hoa mà tối ngày giặt mắt chữ lộn không thì cũng chẳng có phải pháp hoa đâu. Đó quý vị, cái bông đó chắc là cái bông gì rồi, không phải bông sen đâu. Phải không? À, như vậy thì nói là quá trình hành trì là tu ở trong cuộc đời này, từng ly từng chút, từng ly từng chút một quý vị. Thời mạt pháp này chỉ cần tu một chút của pháp hoa, tức là hạnh của hoa sen thôi, người này cũng đắc quả. Trong kinh pháp hoa nói như vậy. Nên mình nói là nói quá không? Không quá đâu quý vị. Có nghĩa là nhìn bạn muốn làm Phật thì trăm nghi kiến Phật, tu muốn làm Phật đều đắc quả giải thoát giác ngộ hết rồi quý vị. Mà tại vì mình làm không có được. Tại sao làm được? Tại nhiễm trần, nhiễm đen thui này. Bây giờ phải lọc thôi. À quý vị, trước khi trở thành bông sen thì phải lọc cặn bã, lọc bùn quý vị mới ra được. Còn nếu không lọc cặn bã, không lọc bùn thì không thể chuyển từ cái bông này bông kia mà trở thành cái bông sen được đâu quý vị. Còn cái phương pháp lọc như thế nào, nó có cái phương pháp lọc nữa không quý vị. Chứ đâu phải muốn trở thành bông sen thì trở thành bông sen đâu. Nó phải có phương pháp lọc bùn chứ không phải là không có đâu. Nên cái quá trình lọc bùn để chuyển tải trong tất cả các bông trở thành cái bông sen này đó quý vị, là cả một cái phương pháp và cái nghệ thuật quý vị, để mà chúng ta tu để chuyển hóa, gọi là chuyển hóa từ cái này chuyển hóa sang cái khác. A Di Đà Phật. Thời gian trôi qua quý vị, mới tóc xanh nay đã bạc đầu thấy không, cũng nhanh lắm. Mới hồi nào tuổi còn con gái quý vị, đến bây giờ tuổi đã 80, nhìn qua e lệ mà cười, nhưng trong lòng tan nát ác ươi trần hồng. Bây giờ quý vị ở chốn non bồng, hay ta bà xuôi ngược trong dòng tử sanh. Một kiếp trôi mong manh cõi tạm, một kiếp này bụi bám dày ra, chi bằng học chữ ma ha, trong nhà có Phật là hoa ngát cười. Như vậy mình có căn tu lớn, có nghĩa là mình tu nhiều kiếp đó quý vị. Nên bây giờ người ta chỉ giải thích sơ sơ mình hiểu hết nè. Còn quý vị ơi, dầu có tướng bà lớn đây nữa mà không có căn tu á, nó hoài quý vị về nhà cũng chai ngắt quý vị thấy không. Nhưng nên cái người có căn tu nói cái làm ta hiểu liền, ta phát hiện ra là vấn đề liền à, không phải chỗ học, không phải chỗ tuổi tác. Nhầm khi tiến sĩ nói hồi, nhầm khi cũng hiểu chết quớt à. Tại vì đạo Phật đó quý vị, không phải là cái chỗ nhận thức bằng kiến thức của thế gian, mà nhận thức bằng cái tâm cảm của sự tu hành khác nhau. Nên có những người tu nhiều đời nhiều kiếp, ra kiếp này chữ nó không biết mình chữ nào chứ quý vị, nhưng mà nói kinh ra hiểu, nói kinh ra hiểu, lục tổ huệ năng đó quý vị không, nói kinh ra cái hiểu liền à. Nên trong tu hành này á, không giàu, không nghèo, không kiến thức, không lớn, không nhỏ, chỉ có căn tu mà thôi à. Thấy không quý vị? Như vậy thì câu hỏi thứ nhất, như là mỗi khi chúng ta trao đổi nhau đề tài gì? Có ai giơ tay không? Rồi xin mời. Cái gì? Pháp hoa, công đức hành trì. Đúng rồi, công đức hành trì kinh pháp hoa. Rồi xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử, và xin chúc quý vị có một đêm thật là an lạc, ta thật là vạn sự kiết tường như ý. Nguyện đến công đức này hướng về công.